tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 424, tình thương yên hà, 10. Gocchuyenaudio.com. Hắn không có nói trước mặt mọi người, nàng hiểu dụng ý của hắn, hắn muốn hai bên đều lưu lại tình cảm. Kia là con trai của nàng, ruột thịt của nàng, cho dù ly biệt nhiều năm, nàng vẫn nghe được ý kiên quyết trong ngữ khí của hắn. Kiên quyết đến quyết tuyệt, hắn ta kỳ thật rất giống phụ hoàng của hắn, mà hắn yêu Nhiên Tuyền Cơ. Nàng không biết có thể hay không có một ngày sẽ thích nữ tử này như theo lời hắn, nhưng nàng có phải hay không nên thử đón nhận. Ban đêm, chữ tú điện, A Ly, đêm nay ta nghĩ trở về Phượng Thiếu Cung. Long Phi Ly liếc về hướng cô gái. Chậm ngày kia dẫn ngươi xuất cung đi Yên Hà Trấn. Tuyền Cơ giật mình xoay người lại. Ngày kia, Long Phi Ly vuốt cằm. Chậm cũng muốn đi xem Nhiên phu nhân, dẫn ngươi đi ra ngoài giải sầu, ngày dỗ ngũ thất cũng ngay sau đó, đêm nay trở về mang đồ đặc thu thập xong, đêm mai ở chỗ này qua đêm. Buổi chiều báo cho nội vụ phủ vẫn là thu sơn tế tự, loại thời tiết này không nên gây chiến, chậm nghĩ chút ít danh sách đi theo, dự định cải trang đi. Hắn còn nhớ rõ ngũ thất, nàng hiểu chủ yếu hắn muốn mang nàng xuất cung giải sầu. Tuyền Cơ vừa mừng vừa sợ, gật đầu liên tục. Phượng Thiếu Cung, nương nương, Điệp Phong vội vã đẩy cửa tiến đến, sắc mặt khẩn trương, thanh âm hết sức cấp bách. Ôn Như Ý qua đến, nàng quả nhiên đến đây, đêm nay trở lại đây chính là vì đợi nàng. Tuyền Cơ nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, cảm giác có chút khổ sở kèm giải thoát. Sân nhỏ, trăng lưỡi liềm, tinh thần sảng khoái. Trên bàn đá Tuyền Cơ rót đầy ly không nữ nhân đối diện. Người tới muốn tìm ta nói điều gì? Nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, mùi rượu theo gió nồng ấm, đáng tiếc bóng đêm lạnh. Dù ta không đến, ngươi cũng tới tìm ta đi. Truy Truy nhàn nhạt cười cười. Thất thực xin lỗi. Truy Truy nâng ly, khẽ ngửa đầu, đem toàn bộ rượu uống hết. Tuyền Cơ thấy mặt nàng sáng rỡ phấn hồng, lại rót đầy ly không cho nàng, nhẹ giọng hỏi. Khi nào thì bắt đầu? Nếu có kiếp trước liền từ kiếp trước đi. Truy Truy tự cười giễu một tiếng. Có lẽ cả đời này ta thích làm khảo cổ, bất quá là vì tìm người như hắn ta. Chấm, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Tuyền Cơ để bầu rượu xuống, lặng lặng nhìn chằm chằm mình trong chén rượu trước mặt rượu, khẽ lắc lư khuôn mặt của nàng, rõ ràng lại mơ hồ. A Thất, ta nghe Từ Hy nói, các ngươi chuẩn bị đi thu sơn. Mang theo ta đi, vì cái gì? Truy Truy cười khổ, kiếp trước kiếp này có thể tin yêu hắn ta, bất quá bởi vì hắn yêu tú đi, có lẽ, phàm là người khảo cổ yêu thích những nhân vật lịch sử trong sách tên những người thành tựu khi còn sống sau khi chết, ta chứng kiến trận chiến thay đổi năm thứ 16 kia, hắn ngăn cơn sóng dữ như thế nào, chứng kiến hắn đối đãi ngươi tốt như thế nào, nam nhân này, rất tốt, thật sự rất tốt. Cho nên, ngươi cảm thấy kỳ thật cũng không phải là thật yêu, có lẽ, chủ yếu là mê luyến, lầm tưởng là yêu. Nhìn bạn tốt Tuyền Cơ nhàn nhạt hỏi ngược lại, Thất cho nên dẫn ta đi theo, đi một chút xem một chút, đã không có hào quang trong cung, có lẽ ta sẽ phát giác hắn ta bất quá chỉ là nam nhân có bộ dạng tốt một chút, hồi cung về sau chúng ta có thể lại tiếp tục cuộc sống trước kia. Hiệu ứng minh tinh của thế giới chúng ta trên nam nhân như vậy. Tuyền Cơ nhẹ giọng cười cười, đột nhiên chậm rãi lắc lắc đầu. Cuộc sống trước kia Truy Truy, hơn một năm nay ngươi thật sự khoái hoạt sao? Truy Truy ngẩn ra, khẽ nhíu mày nhìn về phía nàng. Gocchuyenaudio.com. Truy Truy, ta không đáp ứng ngươi, ta không thể để cho ngươi đi theo. Nâng ly rượu lên nàng uống một ngụm lớn, Tuyền Cơ nghênh tiếp ánh mắt Truy Truy. Dối lòng như vậy, không mệt mỏi sao? Sắc mặt Truy Truy nháy mắt thay đổi, lạnh lùng cười một tiếng. Thất, ngươi cho là ta lừa ngươi. Vậy ngươi có hay không? Tuyền Cơ hỏi lại, Truy Truy dừng lại, nhất thời lại không cách nào nói ra lời. Ngày mai ta hướng hắn thỉnh chỉ cho ngươi xuất cung. Ngươi nói cái gì? Truy Truy đột nhiên đứng lên, cắn răng cười nói. Ngươi thật sự nghĩ hữu tình của chúng ta không cách nào vãn hồi. Đúng là không cách nào vãn hồi, đối với chúng ta như vậy là tốt nhất. Tuyền Cơ nhắm mắt lại. Nếu ngươi thật sự xem ta như bằng hữu, chúng ta gặp mặt ở nơi nào không giống vậy sao? Bên tai âm thanh thở dốc dần dần nặng lên, nàng nghe được giọng Truy Truy trở nên rất thấp. Thất, ngươi có nghĩ tới hay không, nơi này là Vân Thương Đại Lục, Hoàng Cung cổ đại, Hoàng đế 3000 hậu cung cũng không quá mức. Lúc này ngươi, mới thật hơn một chút đi. Dưới bàn đá Tuyền Cơ nắm chặt tay, nhàn nhạt cười mở. Ý của ngươi là, hắn có thể có rất nhiều nữ nhân, kể cả ngươi. Truy Truy chăm chú nhìn nàng, nữ nhân của hắn chỉ có ta và ngươi. Ta có thể bảo vệ ngươi không bị những nữ nhân khác tổn thương, như Hoàng hậu Tuệ Phi, chúng ta đem các nàng đều bỏ đi, chúng ta quen biết hơn 10 năm, ngươi biết ta sẽ không làm thương tổn ngươi, liền ba người chúng ta sẽ rất sung sướng. Như vậy không tốt sao? Răng cắn chặt lại, Tuyền Cơ vẫn không thể nào nhịn được đứng dậy. nhìn hướng nữ nhân trước mắt nói từng chữ từng chữ. Hắn có thể bảo vệ ta, ta có thể tự bảo vệ mình, không cần ngươi, nếu ngươi thực không muốn tổn thương ta, như vậy thỉnh rời đi. Tân Truy Truy, bằng hữu là cái gì? Nếu ta yêu nam nhân của ngươi, Chu Thất ta sống hay chết tốt xấu, cũng sẽ bỏ đi rất xa. Ta không nghĩ ta sẽ sung sướng hay không, ta chỉ biết mẹ hắn sợ đả thương ngươi, sợ ngươi, Tân Truy Truy không vui. Cách chương.